Chương 1010, Thế giới khác vương giả. Chỉ là biển động cùng hải thú thiên lôi công kích, bọn họ tế ti điện đi qua binh sĩ liền chết gần 1/3. Thật vất vả tới gần đảo Thần Long, còn chưa tới đảo Thần Long phụ cận, liền vang lên vạn long long lánh tiếng. Sau đó bọn họ liền bị công kích. Một lần kia chiến đấu, trừ bỏ nàng và mấy cái thực lực tương đối cao cường nhân thoát đi đảo Thần Long bên ngoài, những binh lính khác đều chết ở đảo Thần Long, có thể nói là tình hình chiến đấu thảm liệt, phía kia nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. Mấy lần không có chiếm được tiện nghi, Thế Ti Điện QNZ liền từ bỏ. Bản tọa không tính toán với các ngươi. Giai Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Trọng Nguyệt trên người, chỉ là nữ nhân này, giữ lại không được. Tất nhiên Bắc Minh Dạ bây giờ không có ở đây, như vậy nàng liền giết nữ nhân này, chấm dứt hậu hoạn. Chủ thân huyết mạch ưa thích người là sao, nàng tuyệt đối không cho phép có người như vậy tồn tại, không thể được đến chủ thần yêu, như vậy nhất định phải được cầm giữ có chủ thần huyết mạch tồn tại người. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lạc nghe xong Giai Nguyệt nói Trọng Nguyệt giữ lại không được, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Giai Nguyệt, ta dám cam đoan, ngươi nếu là tổn thương nàng mảy may, đảo Thần Long thể không bỏ qua, mà lại nói không biết sẽ còn dẫn tới thế giới khác vương giả. Đừng quên, không thấy chủ thần Nguyệt chi giới, đã không phải là 3.000 đại thế giới bên trong đệ nhất tồn tại. Thế giới khác vương giả Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng, Tiêu Lạc, khoác lác cũng phải làm bản nháp. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, chỉ là giết một người mà thôi, đảo Thần Long sẽ để ý, nàng sẽ tin tưởng, thế giới khác vương giả, nói đùa cái gì? Khoác lác Tiêu Lạc nhẹ giọng cười cười, Giai Nguyệt, có phải hay không khoác lác ngươi động thủ thử xem chẳng phải sẽ biết. Đông Lâm Đại Nhân nói qua, Trọng Nguyệt đệ đệ, là trưởng không mấy phương thế giới vương giả, ca ca giống như cu nở dê không là người bình thường. Vì là thiên ma lúc ấy đi ra thời điểm, bọn họ đều tham dự chiến đấu. Tiêu Lạc, ngươi đừng cho là ta không dám. Giai Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Lạc. 1-2, 2-3 bị Tiêu Lạc khiêu khích, Giai Nguyệt tự nhiên có khí. Không nói ngươi không dám. Giai Nguyệt, Dạ Sát cùng ngươi có thủ sao? Ngay tại Giai Nguyệt cùng Tiêu Lạc bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi một câu. Cớ gì nói ra lời ấy? Giai Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không minh bạch nữ nhân này vì sao lại đột nhiên để đến Dạ Sát. Dạ Sát cùng với nàng có thù tự nhiên là không có. Không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Giai Nguyệt nghe vậy dừng một chút, ta và Dạ Sát, tự nhiên không thù. Nếu là nói có thù, về sau bị Dạ Sát đã biết, không tốt đối mặt Dạ Sát. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi và Dạ Sát có không đội trời chung thù đâu. Ngươi nói bậy bạ gì? Bởi vì Giai Nguyệt, ngươi biết 3.000 vạn năm bị nhốt một chỗ, không thấy ai nhờ mặt trời y là bực nào thống khổ, nhất là Dạ Sát trở về sau, phát hiện ngươi còn sống thời điểm, lại là bực nào thống khổ, hắn cho là ngươi thực chết rồi, cùng chủ thần đại chiến, có thế nhưng ngươi là giả tự sát. Giai Nguyệt, ngươi nếu cùng Dạ Sát không thủ, vì sao muốn đối đãi như vậy hắn? Ngươi nếu thật là thần, đi theo chủ thần nhiều năm như vậy, biết rõ ngươi chết sẽ kích thích đến Dạ Sát, tại sao còn muốn dùng Dạ Sát đi trả thù chủ thần? Chủ thần là giết người nhà ngươi hay là thế nào? Dạng ngày xưa phủ bụi sự tình bị lần nữa lấy ra nói, Giai Nguyệt cả người đều phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi biết cái gì? Ngươi chớ nói lung tung, ta lúc ấy là thật tự sát, chỉ là bị tế ti điện người cứu sống, ta căn vốn cũng không có nghĩ tới Dạ Sát sẽ làm ra chuyện như vậy đến.